Thiên thần khát máu khi ác quỷ ngự trị đằng sau thiên thần. Chương 12, công viên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bữa ăn kết thúc, cả đám tụi nó rất hài lòng về những món ăn của Kuni, mùi vị rất ngon, bày trí cũng rất đẹp mắt. Nó có một chàng quản gia thật tài giỏi, Nancia. Tụi này về nhà thay đồ rồi đi công viên chơi, cậu cũng thay đồ đi rồi ra công viên Magic ấy. Jin vừa giúp nó dọn chén vừa nói. Ok, thôi mọi người về nhá, Chris, anh ở lại em nhờ tí. Nó cười thật tươi với Jin rồi quay sang Chris vẫn đang níu kéo bữa ăn sáng. Này, anh ăn luôn nhé. Chris hỏi, anh chỉ tay vào phần bít tết còn lại trên khay. Anh ăn đi. Kéo dài giọng, rồi giữ chén luôn nhá, em đi thay đồ đây. Nó nháy mắt tinh nghịch rồi phóng nhanh lên phòng. Này, anh không ăn nữa. Chris gọi với theo, tay hưa hưa trước mặt, anh rất sợ cái bếp nhà nó, nếu không biết mà bấm lung tung mấy cái nút trên bếp thì thiệt mạng như chơi. Hô hô, nhà của con gái mafia mà. Chris, em đùa thôi, lên phòng em sau khi anh ăn xong nhé, em có chuyện cần hỏi. Nó cười danh mãnh nhìn Chris đang xanh mặt, nhớ có lần anh trổ tài nấu nướng với căn bếp của nó, kết quả là xém bị Les bắn chết. Ha ha ha, nhìn Chris lúc đấy, cực ngố, còn đống này thì sao? Chris chỉ tay về phía đống chén chất cao ngút, để Kuni làm, không ai giành bếp của nó hơn nó đâu. Nghe nó nói thế Chris yên tâm mà ăn nốt phần còn lại. Kuni à, sao em lại có cái bếp kỳ quái như thế? Trên phòng nó đang tắm, chả là lúc nãy chơi trò mèo vờn chuột với Kevin, nó vô ý để nước sốt thịt rơi vào áo, làm ố mất một chỗ, tính nó thì ai cũng biết rồi đấy, nó chúa ghét dơ bẩn. Dù người xưa hay bảo là ở dơ sống lâu. GT, cốc cốc, Nancy, anh vào nhé. Vừa bước ra khỏi phòng tắm thì đã nghe tiếng Chris ngoài cửa. Anh vào đi, cửa em không khóa. Chris đẩy cách cửa màu đen bóng, bước vào trong. Gọi anh có gì không, siêu quầy? Chris hỏi, anh đến gần và nghịch tóc nó. Anh thử cái này xem. Nó lấy từ trong túi ra một bộ vest đen, cà vạt màu rượu vang trên nền áo sơ mi trắng đưa cho anh. Là của Bell, chị ấy mới thiết kế, bảo em mang về hộ. Anh thành con mơ no canh của chị ấy từ lúc nào thế? Hích, lại nữa hả, cô ta mới chuyển về 6 veo đồ hồi tuần trước, báo hại anh thay ra thay vào rồi chụp hình lu su cả lên. Anh cũng chả biết mình thành con mơ no canh di động của cô ta từ lúc nào nữa. Chris cay đắng nhìn bộ vest lộng lẫy trên ta nó. Bell là chị kết nghĩa của nó ở Italia, có một thời gian cô về đây sống với nó để học thiết kế, từ đó, hễ thấy anh là y như rằng cô có hàng vạn mẫu thiết kế cho anh thử. Vì thật sự thì body anh cũng khá chuẩn, chiều cao cũng thước hạng ngút ngàn mây xanh. Hai, cái bà chị này chưa gặp Kevin nhà mình đây mà. Kevin con, đừng để gặp bà chị cuồng vải cuồng kim này nhé. Nếu không muốn thành Japan Next Top Model, đem về nhà mà chiêm ngưỡng đi nhé. Ha ha, nó cười giòn tan, vẻ mặt nhăn nhó của Chris rất tức cười. Nhìn cứ như, tinh tinh ấy, không có gì nữa thì anh về nhé, về thay đồ tí đi chứ. Mà này, chuyện fan club là chủ ý của anh phải không? Vừa định chuồng về thì Chris sững lại. Hờ, fan này không nói thật thì anh chẳng còn đầu để sống nữa. Thì, là, mà, đúng là chủ ý của anh. Làm thế để làm gì, hờ, nó nhìn anh khó hiểu. Anh, bày trò cho vui vậy mà, thật không, hẳn anh muốn nói lại. Thì, anh giúp em vơ, đang nói chưa kịp hết câu thì nó chen ngang. Đừng làm những việc điên khùng như thế, em sẽ không vừa ý đâu. Thôi anh về nhé, tí gặp. Chris vẫy tay chào nó rồi bước ra cửa. Tí gặp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó thay một bộ váy thể thao mùa hè màu xanh ngọc ngang đùi, có hai chiếc túi xinh xinh hai bên hông. Chân đi đôi giày Nike cũng màu xanh ngọc nốt, chiếc mũ lưỡi chai màu trắng đội cao lên, mái tóc nhuộm lại màu highlight cá tính cột gọn phía sau. Nhìn nó bây giờ rất kiêu và năng động đúng chất tháng hè. Bước xuống nhà, nó đưa tay bóp ngay miếng bánh xếp mức dâu Kuni mới bê từ tủ lạnh ra, còn bị cậu vả vào tay một cái vì tội ăn vụng. Bị bắt quả tang thì nó chỉ biết nhe răng ra mà cười thôi. Cầm lấy chiếc chìa khóa, nó bước xuống Rara ôm ngay em mui trần màu trắng mà phóng đến công viên Magic. Bao lâu rồi nó không đi công viên nhỉ? Chắc cũng gần 9 năm rồi. Cách chương.